Chương 681, ngôi sao cút. Phần 2 ta gọi y Đường Xuyên, ngươi xưng hô tên của ta cũng được, hoặc là gọi Đường Thúc Thúc cũng được, là chuyên môn phụ trách tái sự trật tự. Đại Thúc đem ta kéo qua, thấp nhàng, tranh tài mấy ngày nay, đa đa thiểu thiểu khiêm tốn một chút, tranh tài kết thúc sau đó, ha ha, các ngươi tùy ý các quốc gia người chơi trong lúc đó bù đắp nhau, nhưng là rất trọng yếu. Ta kinh hãi mất sắc, Đường Thúc Thúc, ngài thánh minh được rồi, nhanh đi ăn cơm đi. Victoria quán rượu tung cửa đồ ăn đốt tốt, có mấy cái người Hoa đặc biệt chủ, mọi người mới có thể ăn đến quen. Còn nữa, đã quên nói cho ngươi một việc, ta và nữ nhi cũng là ngươi người hái mộ. Cảm ơn ngài, Đường Thúc Thúc. Không thể không nói, tuy là lúc này đây chúng ta là sân khách chiến đấu, nhưng là thủy tinh quốc tế hay là cho tung cửa người chơi đa đa thiểu thiểu mở một ít tiểu táo, cái này tái sự tổ chức công tác trọng yếu như vậy. Cư nhiên cũng giao cho sệ vở China phương diện quan viên tới phụ trách. Hoàn hảo cái này Đường Xuyên đối với toàn bộ trật tự bả khống khá vô cùng, không để cho di quốc người chơi chiếm được một điểm tiện nghi, cũng không có để cho chúng ta tung cửa người chơi ăn một điểm thua thiệt. Bất quá, đội ngũ của chúng ta chung, vẫn có vài cái không quá cao hứng, nói thí dụ như luôn luôn nhiệt huyết, tốt bất bình dùm lịch hiểm ác ôn đồng học, ma giờ phúc, thật đặc biệt cờ mở nở xui. Diệp Phong cái kia cậu Nhật cư nhiên làm người Nhật Bản cậu thối tử, còn đặc biệt nương vòng vo Nhật Bản quốc tịch, lao tử vừa rồi không có quất đồ chó hoang đích thực là có lỗi với hắn tám đời tổ tông cả Bù Xino đẩy hắn một bả, được rồi gậy gộc, đừng như vậy nói nhiều, ăn mau cơm đi lịch hiểm ác ôn buồn bực. Không thôi, dạ ca, ngươi làm sao không giúp ta nói chuyện đây ngày, ngươi thằng nhãi này à, ta thực sự là lười chim ngươi cái này trận đấu còn 3 ngày đây. Tranh tài xong liếu chi về sau, có nhiều thời gian ngược hắn, hơn nữa, về sau ngoại chiến vừa mở, ngươi thấy cái kia cậu Nhật, trực tiếp kén búa chặt cái vương bắt đản hơn tốt, đến lúc đó cũng sẽ không hồng danh lịch hiểm ác ôn nhất thời nết miệng cười nói, ngoà tạo, dạ ca, cũng là ngươi cái này người làm công tác văn hóa đầu góc linh hoạt. À, so với ta nghĩ đến sâu, nhìn xa thật được, ta hôm nay lúc đầu tức giận nháo tâm, không muốn ăn nhiều, hiện tại tâm tình được rồi. Một hồi làm 1-3 năm cân tảng thịt bò nhét kẽ răng một chút lịch hiểm ác ôn những lời này nhất thời làm cho sau lưng mạo hiểm chi vương hai vợ chồng vội lao hãn. Lúc này đây đem tiểu côn côn nhi mang đến xem như là mang đúng. Chủ này làm phương cho chúng ta tiết kiệm không ít lương thực các giả mị bắt thần như cũ có chút căm giận khó giản, thân thể như cũ đâm tại. Chỗ, ánh mắt căm tức nhìn di quốc người chơi phương hướng ly khai. Ta đi nhanh đến rồi bên người của hắn, một bả nắm ở bờ vai của hắn. Đi, cùng ca đi ăn cơm giả mị bắt thần vẫn không nhúc nhích, ca, các ngươi đi thôi, ta hung cửa đổ đắc hoảng, ăn không trôi ta nhất thời nổi giận, phong trần, qua đây, theo ta đem tiểu tử này kéo đi, hôm nay chính là dùng ra cây thông cống chỉ, cũng phải nhường tiểu tử này đem cơm ăn. Bực bội có cái gì bực bội, ngươi bực bội, nhân ra bực bội sao ngươi không ăn cơm, nhân ra lâu cùng với chính mình đàn bà ăn hài lòng rất đi, cùng ca ăn. Một hồi cái nào đắt ta ăn cái nào, ngược lại cũng không hoa ta tiền ca dạ mị bắt thần đột nhiên ôm lấy ta, khóc lên, ta làm hắn cái mụ, ta hắn mụ thật là một ngốc bức, ta mắt bị mù, cùng xuất sinh này lăn lộn thời gian dài như vậy, không nghĩ tới xuất sinh này đầu phúc quỷ, đem các huynh đệ toàn bộ mẹ nào lị hạn bên trong lòng đất thật nhiều. Huynh đệ cũng đều chờ đấy ta trở về. Chờ đấy ta đem hắn từ ốc sở chây li a mang về trùng kiến chiến hỏa đây ta hắn mụ trở về như thế nào cùng các huynh đệ nói a dạ mị bắt thần cái này vừa khóc, cách đó không xa chiến hỏa hào hùng cũng chảy nước mắt, ám dạ bạch dương thẳng nhãi này đặc biệt giả, một tay lấy chiến hỏa hào hùng ôm lấy, kết quả chiến hỏa hào hùng gào hai tiếng sau đó, quả quyết đẩy hắn ra, ôm lấy ám dạ tiểu bạch, vì vậy, ám dạ bạch dương tan nát cõi lòng. Ta cũng tỉnh chật vật, vẫn ôm cái đại lao ra nhóm. Một đường đi tới trước bàn cơm, lúc này mới đem hắn đặt ở ghế trên, bát thần, ca xin lỗi ngươi, kỳ thực ca đã sớm biết Diệp Phong đã vòng vo Nhật Bản quốc tịch. Dạ mị bát thần ngây ngẩn cả người, một đôi nổi lên cả lờ mắt chăm chú nhìn chằm chằm ta, cũng không nói chuyện. Ta đưa cho hắn một chén nước, ta sau đó phải nói, khả năng có điểm trăng bức, nếu như ngươi có thể nghe tiếp, ly nước này ngươi cứ uống, ép một chút, nếu như ngươi nghe không vô, trực tiếp bắt trên mặt ta. Dạ mị bắt thần lập tức cầm lên cái chén, hai tay run nửa ngày. Chung quanh huynh đệ cùng bọn tỉ muội trong lúc nhất thời xông tới, từng đôi mắt đều nhìn chăm chú vào hắn. Ta cả giận nói, đều cho ta vững vàng ngồi ở, gọi món ăn đi đừng ở chỗ này vây xem, cây hoa cúc đều ngứa thật sao? Mọi người cực kỳ nghe lời, ta đây vừa hô, đều tản ra. Dạ Mị Bát Thần là một đàn ông, bưng cái chén, ngửa cổ lên đem thủy đổ xuống, sau đó hướng về phía ta gật đầu nói, ca, ta lão bát tướng tin ngươi làm người, ngươi làm việc, chưa từng thua thiệt quá huynh đệ mình. Ta xem chung quanh một cái đám gia hỏa, không khỏi nở nụ cười, ta và Phỉ Nhi còn có Phi Phàm quản lý, đều tờ mờ giờ bao che cho con. Ta đã có tâm đem ngươi mang tới Úc Sở Chây Lì A, sẽ không chuẩn bị làm cho chạy ra lòng bàn tay của ta. Ngày hôm nay việc này, ta biết ta làm như vậy tình thương tổn ngươi, nhưng là đổi một góc độ nói, nếu như ngươi không phải chính mắt thấy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng có chuyện như vậy thật phát sinh, đúng không? Dạ Mị Bát Thần gật đầu, ca, ngươi làm việc quá kín đáo. Ta chỉ là ưa thích cầm sự thực khách quan đi ra nói sự tình. Còn có một chút, ngày hôm nay ta cũng để lên bàn nói cho ngươi. Kỳ thực, ta cũng có rất nhiều địa phương, xin lỗi chiến hỏa những huynh đệ kia. Hết cách rồi, ta là Phi Phàm đại gia trưởng, ta phải đối với mấy cái này huynh đệ, những thứ này cô em tiền đồ phụ trách, rất nhiều huynh đệ muội tử đều xa ra bỏ nghiệp thành chức nghiệp người chơi. Nếu như ta không thể đem Phi Phàm cả lớn, sửa lại, bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ ăn cái gì uống gì? Bọn họ có chút cũng là trên có già dưới có trẻ, lấy cái gì nuôi gia đình sống qua ngày? Nhân gia ly khai Phi Phàm thời điểm, được đâm sống lưng của ta xương mắng ta ai cho nên, ta là Phi Phàm, có thể cùng sẽ vợ China bất luận cái gì hành hội đối lập, có thể hãm hại sẽ vợ China bất kỳ hành hội, chỉ cần bọn họ dám trêu chúng ta, ta phải giết hắn. Thật bất hạnh, chiến hỏa chính là chỗ này sao thành chịu tội thay. Nói đều phải cần kỹ xảo, nếu như ta những lời này, đảo lại nói, phỏng trừng Dạ Mị Bát Thần cái này mới uống vào thủy, cũng phải thổ ở trên mặt ta, nhưng là ta dùng hiện tại phương thức này nói, là hắn có thể tiếp nhận rồi, ca, ngươi không có sai. Kỳ thực ta cũng là quá trẻ, lại thời điểm khó tránh khỏi biết xung động, trước đây ta cũng có tình nhiều có lỗi với ngươi địa phương. Ta lắc đầu, Lý Huy nổi lên chính mình cánh tay trái, xem này vết sẹo rồi sao so với những người đó, ngươi đối với ta làm chút chuyện nhỏ kia, không tính thật cái gì, ta không phải ghi hận ngươi. Ta chỉ là thấy cùng với chính mình đối chiến hỏa những cái này huynh đệ bao nhiêu cũng có chút quá phận. Ngày hôm nay ngươi đã thấy rõ Diệp Phong chân diện mục, ta đây làm lão ca tầm tính không biết xấu hổ, ta chỉ muốn đem ngươi ở lại Phi Phàm. Hơn nữa, chiến hỏa những cái này với ngươi tốt huynh đệ, nếu như muốn tới Phi Phàm nói, các cái này một mình toàn thu, bất quá từ tục tiểu nói phía trước, ta đây đãi ngộ không có Diệp Phong khi đó cho các ngươi tốt, đều theo lao phân phối, tất cả huynh đệ đối xử bình đẳng. Dạ Mị Bát Thần bỗng nhiên đem cái chén hướng trên bàn gỗ, kiên định nói, ca, có ngươi những lời này, ta cũng theo ngươi cũng là có hắn những lời này, ta tâm lý một mảnh ấm áp, rốt cục lại cho Phi Phàm thu một thành viên hổ tướng. Bởi các quốc gia ngoạn gia ẩm thực truyền thống bất đồng, cho nên tái sự tổ ủy hội đem chúng ta tách rời ra, chia làm từng cái tiểu cơm khu, cho nên bữa cơm này, mọi người rốt cục bị đau sắp rồi. Chúng ta mấy cái này dự thi người chơi không dám lô mãng, cái gì Úc Long, Úc Bảo đều không dám muốn, chỉ sợ sau khi ăn xong tiêu chảy, đều muốn điểm đặc biệt sắc tung cửa rau xào, liền cơm kẻ ăn cái ăn no. Mà có chút đồng học, khao y, không phải điểm danh, an dục chết dục tiên. Tuy là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ cấp bách, mấy đại đoàn đội hạch tâm nhóm vẫn là lẫn nhau xuyến bàn, lao tán gấu, lẫn nhau đưa tới chúc phúc. Ăn cơm xong, lên lầu rửa mặt một cái, đưa qua quang cảm kính mắt, thuận tiện đổi lại hồng sắc trận đấu phủ, nên xuất phát đi Sydney OP ra giảm hát. 7 giờ đêm 45 phần, xe buýt đã dừng ở Sydney OP ra cửa nhà hát. Lúc này, trước cửa đã là người đông nghìn nghịt, không ít mua không được phiếu người hái mộ vây ở cảnh sát chống bạo động xây bức tường người bên trong, không ngừng la lên cùng với chính mình mến yêu thần tượng tên. Trong những tên này, không chỉ có Úc Sở Chây Ly A bản thổ, còn có nước ngoài, mà bị la lên số lần nhiều nhất, vẫn như cũ là Trung Quốc siêu cấp siêu sao nhóm. Đang hô hoán trong tiếng, ta cảm thấy đầu vai trọng trách rất nặng, áp lực cũng rất lớn. Ở dưới sự hộ tống, chúng ta những thứ này tuyển thủ dự thi dựa theo quốc gia tên gọi mới đầu chữ cái trình tự, nối đuôi nhau tiến nhập hội trường, mà lần này cùng chúng ta những thứ này người chơi đồng hành, còn có tung cửa tin tức sản nghiệp bộ vài cái quan viên, buông ta xuống nhóm không nói, vài cái quan viên thúc thúc mỗi một người đều ngẩng đầu tình hung, tựa hồ đối với quán quân đã tình thế bắt buộc. Đi vào nơi so tài, đèn rực rỡ lóe lên, Sydney Opera rạp hát âm nhạc trong đại sảnh, 2679 chỗ ngồi không còn chỗ ngồi trong những người này, chẳng những có đến từ châu Á nhiều quốc gia tương quan người lãnh đạo, còn có địa phương một ít kiểu dân cùng với cuồng nhiệt điện tử thi đấu thể thao người yêu thích, chúng ta đến, lập tức làm cho cả nơi sân sôi trào lên bất quá, giờ khác này ánh đèn tiêu điểm cũng không phải chúng ta, mà là tại múa đài trung giữa một viên lam sắc hình trụ bên trên đứng. Sừng sững một cái kim quang sáng chói cúp cái này cúp dạng tử phi thường đặc biệt, là một cái anh Tuấn Vương tử cầm trong tay cự kiếm chạm long đồ án, toàn thân nó loe ra vàng nhạt sắc, là 18 kim chế tạo, trọng lượng 1.7 kg, cho rằng Australia điện tử thi đấu thể thao sản nghiệp làm ra cống hiến to lớn nữ người chơi đoạn ngôi sao tên mệnh danh, danh viết ngôi sao cúp cái này. Chính là khu Á Châu vương giả vinh quang cút, sinh mệnh chi bôi tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, thật lâu khó tán, thẳng. Đến Thủy Tinh Quốc tế tập đoàn tổng tài Thủy Châu Bình đi lên sân khấu một sát na, mới chậm rãi hành quân lặng lẽ. Thủy Châu Bình như cùng đi tích, như trước ngôn ngữ ngắn gọn, vài câu đơn giản lời dạo đầu sau đó, một tay hướng về sau vung lên, trong lúc nhất thời, tất cả đèn pha đều đem tiêu điểm tụ tập ở tại phía sau hắn, kinh người cảnh tượng. Cũng ở đây nhất khắc liền hiện ra.